Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, tư sinh cơm. Bò bò thái độ như thế mây trôi nước chảy. Căn bản không có đem bên trong phân nam nỗ lực để vào mắt. Cái này khiến nụ cười trên mặt hắn rốt cục có chút không kềm được. Nữ nhân này, làm sao có thể như thế xem nhẹ chính mình? Cũng đúng, nàng sợ là không biết mình rốt cuộc là ai. Ha ha, Ngụy tiểu thư quả nhiên là có cá tính a. Ta càng ngày càng vừa ý ngươi. Bên trong phân nam một mặt tự tin cười nói. Chỉ tiếc ngươi đã chậm. Nàng danh hoa đã có chủ. Trương Dịch thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Nhìn thấy có người tới trêu chọc bạn gái của mình. Cho dù là fan hắn cũng không cao hưng. Để bo bo xuất đạo. Chỉ là để cho nàng có thể tại sân khấu lớn phía trên bày ra chính mình mà thôi. Nam fan cái gì căn bản không cần. Những thứ này nam fan trong nội tâm có chủ ý gì? Làm nam nhân Trương Dịch quá đã hiểu. Cả ngày lão bà hô hào. Phía trước máy vi tính ngoai ngoai một chút còn chưa tính. Thế nhưng là chạy đến bản thân trước mặt đến. Loại này tư sinh cơm hành động hắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Trương Dịch đi đến hai nữ sinh bên cạnh. Vươn tay đem hai người các nàng bá đạo kéo vào trong ngực của mình. Làm phiền ngươi nhường một chút. Trương Dịch ánh mắt theo dõi hắn. Thản nhiên nói. Không giận tự uy. Hắn không cần thiết cùng một cái tư sinh cơm sinh khí. Bên trong phân nam thấy cảnh này về sau. Trong mắt lóe ra một vệt tức giận thần sắc. Ngươi cùng bo bo là quan hệ như thế nào? Cũng là ngươi thấy loại quan hệ này. Trương Dịch thản nhiên nói. Bo bo cũng thuận theo tựa ở trên bả vai hắn. Cái này khiến bên trong phân nam không khỏi siết chặt quyền đầu. Vô pháp tiếp nhận trước mặt hiện thực. Từ khi hắn tại trên TV nhìn đến bo bo thứ nhất mắt thời điểm. Hắn thì thích cái này đáng yêu nữ hài. Cho nên lấy thân phận của hắn mới sẽ đích thân tới cho nàng cố lên. Thậm chí vì nàng tốn không ít tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nàng lại còn có bạn trai. Bên trong phân nam hít sâu một hơi. Có bạn trai cũng không quan hệ. Chỉ cần là ta nhìn chúng nữ nhân. Thì nhất định muốn đạt được. Không quản các ngươi là quan hệ như thế nào. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ngươi sớm làm rời đi nàng. Bằng không mà nói. Hậu quả không phải ngươi nhận gánh chịu nổi. Bên trong phân nam lạnh lùng nói. Trương Dịch nghe được lời nói này chỉ muốn cười. Bên trong phân nam nhìn qua tuổi không lớn lắm. Cũng liền 20-21 tuổi dáng vẻ. Cái này bệnh tự kỳ phát biểu. Xem xét cũng là phú nhị đại. Ngày bình thường vô pháp vô thiên đã quen. Lấy vì cái gì người đều đến nuông chiều hắn. Chỉ tiếc. Hắn không biết đứng ở trước mặt mình người là người nào. Chúng ta rất bận rộn. Ta hai người bạn gái được vô địch. Đến đón lấy chúng ta muốn đi trong tửu điếm thật tốt chúc mừng một chút. Cho nên xin ngươi đừng vướng bận. Trương Dịch cố ý như thế rõ ràng nói. Ngay trước người bên ngoài nói loại lời này. Hai cái sắc mặt của cô gái đều có chút ửng đỏ. Có điều các nàng đều là rất lớn gan nữ hài. Thật cũng không có gì ngượng ngùng. Ngược lại là càng thêm lớn gan đem thân thể thân cận hắn. Bên trong phân nam muốn rách cả mí mắt. Bo bo, ngươi làm sao có thể làm loại sự tình này? Chẳng lẽ ngươi quên thân phận của mình sao? Thiệt thòi ta vì giúp ngươi đoạt giải quán quân bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ngươi vậy mà, cùng người khác chơi ba. Bo bo mắt lạnh nhìn hắn. Có quan hệ gì tới ngươi sao? Trương Dịch khoát tay áo. Không để cho bo bo cùng hắn nhao nhao. Loại thời điểm này, cần nam nhân đứng ra nói chuyện mới là. Hắn nhìn lấy bên trong phân nam. Trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi bỏ ra tiền giúp bo bo đoạt giải quán quân. Vậy ngươi nói một chút chính mình bỏ ra bao nhiêu? Ta hiện tại liền có thể chuyển khoản cho ngươi. Bên trong phân nam nở nụ cười lạnh. Ta nói ra sợ hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Vì để cho bo bo đoạt giải quán quân. Ta thế nhưng là bỏ ra hơn 300 vạn đi mua cái kia sữa bò cho nàng quẹt vé. Ngươi chuyển cho ta à? Hơn 300 vạn thế nhưng là một khoản tiền lớn. Liền xem như trong nhà so sánh có tiền lão bản. Một hơi móc nhiều tiền như vậy đi ra cũng là phi thường thịt đau. Thế nhưng là Trương Dịch nghe được về sau. bật cười một tiếng, đem ngân hàng của ngươi tài khoản chuyển đến, số tiền kia ta cho ngươi. Hắn trực tiếp thì từ trong túi móc điện thoại di động, mở ra chuyển khoản giao diện đưa cho bên trong phân nam. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, ta cho các nàng hai bỏ ra hơn 6.000 vạn. Trương Dịch khẽ cười nói, dường như cái kia hơn 6.000 vạn không phải tiền, mà chính là lá cây một dạng. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy một mặt kinh ngạc che miệng, không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà vì bọn nàng đoạt giải quán quân lại tốn nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên ngay từ đầu trong nội tâm có đã đoán, thế nhưng là nghe được Trương Dịch nói ra cái số này, hai người vẫn là không cầm được kinh ngạc. Trách không được các nàng có thể đoạt giải quán quân, nguyên lai đều là Trương Dịch ở sau lưng thao tác hết thảy. Ca ca, lại cho ngươi tốn tiền. Đúng vậy a, không cần thiết tiêu nhiều tiền như vậy. Trương Dịch cười lắc đầu, một chút tiền tiêu vặt mà thôi, đáng là gì, chỉ cần có thể để các ngươi vui vẻ, vậy liền xài đáng giá. Chút tiền ấy hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hai cái tiểu nha đầu không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý, chỉ là thành lập giải trí công ty, vì bọn nàng mời chuyên nghiệp đoàn đội, hậu trường vận hành cùng đầu tư. Lần này thanh xuân có ta tiết mục, hắn từ trên xuống dưới thế nhưng là hao tốn 10 ức nhiều. Số tiền này hoàn toàn tiêu vào hai cái trẻ tuổi nghệ trên thân người, tại toàn bộ làng giải trí trong lịch sử đều là chuyện bất khả tư nghị. Bằng không, dựa vào cái gì hiện tại hai người bọn họ có thể tại trên internet đỏ thấu nửa bầu trời. Liền trong nước số một giang nam vệ thị đều lực nâng hai người bọn họ. Đây đều là tư bản lực lượng. Bên trong phân nam nghe được Trương Dịch trong miệng lời nói, có chút trợn mắt hốc mồm. Người rất có tiền. Trương Dịch từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn lấy trong tay hắn điện thoại di động. Số tiền ngươi đưa vào sao? Ta hiện tại thì cho ngươi chuyển khoản. Bất quá từ nay về sau, ngươi tốt nhất cách bạn gái của ta có bao xa lăn bao xa. Bên trong phân nam trong mắt lóe ra một vệt mù mịt thần sắc. Hắn nở nụ cười lạnh, đưa di động trả lại cho Trương Dịch. Ha ha, ngươi rất tốt, có tiền thật rất không tệ. Cảm thấy mình rất đáng gờm rồi đúng không? Nhưng là trên cái thế giới này, rất nhiều thời điểm chỉ là có tiền là vô dụng. Hắn nhìn lấy Bo Bo, hơi hơi suy tư một phen về sau, nói ra, nhớ kỹ, Bo Bo ta là nhất định sẽ tiếp tục đuổi đi xuống. Nói xong, hai tay của hắn cắm trong túi, một bộ sau này còn gặp lại, sắc mặt quay người rời đi. Trương Dịch bọn họ nhìn lấy bên trong phân nam bóng lưng, xem thường cười nói, về sau hai người các ngươi phát hỏa, loại này tư sinh cơm cũng là rất nhiều. Xem ra được nhiều phái chút bảo tiêu tại các ngươi bên người. Chiến Long bảo an công ty bảo tiêu đã huấn luyện xong mấy nhóm, hiện tại chủ yếu chức trách cũng là bảo vệ Thịnh Thế tập đoàn cùng Trương Dịch người bên cạnh an toàn. Hắn không có tính toán đối ngoại mở rộng nghiệp vụ, bởi vì đây đều là lão binh giải ngũ, trải qua nghiêm khắc sàng chọn cùng huấn luyện, so phổ thông bảo tiêu chuyên nghiệp nhiều. Nhân tài ưu tú như vậy hắn đương nhiên là giữ lấy chính mình dùng. Bo Bo ôm Trương Dịch cánh tay, cười nói, đừng để ý tới hắn, loại này người thật quá tự cho là, bản cô nương mới chướng mắt hắn đâu. Người ta trong mắt a, chỉ có Trương Dịch ca ca một người cái bóng. Triệu Thế Hy ở bên cạnh bè quyết miệng, thật hâm mộ Bo Bo tỷ a, lại còn có tiền như vậy tư sinh cơm đến tặng hoa. Không giống ta, bên cạnh ta cũng chỉ có ca ca. Trương Dịch nghe được câu này trong lòng nhất động, lại chỉ là cười nói, tốt, hai cái tiểu trà xanh, hôm nay chúng ta không uống trà, trước đi ăn cơm đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.